khó thoát khỏi lòng bàn tay. Chương 6, phòng họp, góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưng, một khắc đi vào tòa cao ốc kia, Nghê Diệp cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Vừa ngồi xuống, liền có mấy đồng nghiệp qua hỏi thăm, hôm qua xin nghỉ bệnh không biết hôm nay đã khá hơn chưa? Nghê Diệp cười khổ trả lời bọn họ không có việc gì. Hôm qua đi bệnh viện hôm nay đã khỏe không sai biệt lắm. Phó Khắc xuyên qua cửa sổ thấy mọi người vây quanh Nghê Diệp hỏi han ân cần. Khó hiểu phiền táo, thư ký tiến vào thông báo. Gần tới giờ họp, gọi Nghê Diệp tiến vào. Phó Khắc phân phó, trong chốc lát, Nghê Diệp không tình nguyện vào phòng làm việc. Lại đây, ngồi xổm xuống, Phó Khắc đem ghế chuyển sang trái. Ngón tay chỉ không gian nhỏ hẹp trước mặt, nghĩ đến nhược điểm của mình còn ở trong tay Phó Khắc. Đành phải vòng qua bàn làm việc ngồi xổm trước hàng Phó Khắc. Phó Khắc ưỡn ưỡn hạ thân. Nghê Diệp hiểu ý kéo khóa quần của Phó Khắc xuống. Từ trong quần lót màu lam đậm lôi tính khí ra, Nghê Diệp miệng không lớn, cho dù hoàn chỉnh ngậm lấy thứ kia của Phó Khắc, như cũ cật lực chủ động ngậm lấy, liếm quy đầu đỏ sẫm, đầu lưỡi vẽ một vòng xung quanh ra quy đầu, lại tiến vào chỗ sau trong quần liếm. Nam vật vốn bán cương dưới sự hầu hạ chuyên tâm của Nghê Diệp hoàn toàn cương cứng. Nghê Diệp trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu, thừa dịp Phó Khắc còn đang hưởng thụ khoái cảm liếm lộng bao tinh hoàn do cậu mang lại. Đem cả cây đều ngậm vào, nước bọt không ngừng từ bên mép chảy xuống, quy đầu đến chỗ sau nơi yết hầu khiến Nghê Diệp có chút buồn nôn. Nhìn thứ thô to đang ở trong miệng mình ra vào, Nghê Diệp càng hưng phấn. Nhanh một chút, Phó Khắc đưa tay đè đầu Nghê Diệp, nắm lấy tóc Nghê Diệp tăng nhanh tốc độ. Còn 15 phút là họp, cho em 5 phút hoàn thành. Nghê Diệp tìm được điểm nút, không ngừng mút, thấy Phó Khắc không có cảm giác muốn bắn. Không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa cắm thật sâu vào cổ họng. Từ có thể đạt tới phần gốc bắt đầu cố sức hút liếm ra ngoài. Hai tay vịn bên ghế, phần suất phun ra nuốt vào dần nhanh hơn. Cuối cùng một luồng nhiệt chợt tiến vào cổ họng, Nghê Diệp lui về sau. Nuốt xuống thứ gì đó của Phó Khắc. Phó Khắc đang muốn nói chuyện, liền nhìn thấy ánh mắt Nghê Diệp đỏ bừng, trong hốc mắt còn có nước mắt. Mặc quần, kéo Nghê Diệp đi tới phòng họp. Trong phòng hội nghị vẫn chưa có người nào. Phó Khắc khóa trái cửa, để Nghê Diệp cởi quần. Nhưng Nghê Diệp khó tưởng tượng được lát nữa mình phải trải qua cái gì. Các anh không phải muốn họp sao? Đúng vậy. Phó Khắc ngồi ở một bên cởi. Thấy Nghê Diệp còn muốn giãy giụa, Phó Khắc tiến lên dùng lực xé quần Nghê Diệp, quần của Nghê Diệp ngược lại không rơi ra, bất quá cậu biết mình liền tránh không tránh, ngoan ngoãn cởi quần xuống. Phó Khắc lại để Nghê Diệp cởi quần lót, Nghê Diệp nắm chặt mép quần lót, nhắm mắt lại cởi ra, theo Phó Khắc đi tới cạnh bàn lớn trong phòng họp, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Phó Khắc. Phó Khắc từ dưới chỗ mình ngồi, lấy ra cái hộp Nghê Diệp không thể quen thuộc hơn nữa. Từ trong hộp lấy ra thứ Nghê Diệp chưa thấy qua, như một cái quần lót khác rỗng, lại có vật kỳ quái. Chờ vật kia đến trước mắt, Nghê Diệp mới nhìn thấy bên trên lại có ngân châm thật nhỏ. Rất ngắn, chỉ dài 1/3 châm bình thường. Nghê Diệp nhận lấy cái vật đáng sợ kia, run rẩy mặc lên người, tận lực không để cho châm nhỏ đụng tới da. Nhìn cậu cẩn thận né tránh như vậy, Phó Khắc không nói gì, chờ cậu hoàn toàn mặc vào, lấy tay vỗ mông Nghê Diệp một chút. Nghê Diệp khẩn trương, từ trước người không bị khống chế đụng phải châm nhỏ. Được rồi, Phó Khắc đưa cho Nghê Diệp một thứ tương tự tay cầm. Tự đem cái này để vào phía sau. Nghê Diệp nhìn đồ trên tay, không phải dương cụ giả lại giống như hình trụ, có một số chỗ góc cạnh, đem nó nhét vào phía sau. Có thể hay không, nhanh một chút, lập tức có người tới ngay. Phó Khắc tốt bụng nhắc nhở Nghê Diệp, nắm tay cầm bỏ vào trong miệng liếm một chút, rốt cuộc làm trơn. Nghê Diệp ngón tay đẩy ra phía sau nội khố, đem thứ kia nhét vào bên trong. Thế nhưng hậu huyệt không nghe lời, Nghê Diệp thử vài lần vẫn là không có cách nào bỏ vào. Không thể làm gì khác hơn là xin Phó Khắc giúp đỡ. Run rẩy chổng mông lên nói. giúp tôi, em nói giúp tôi liền giúp. Phó Khắc lắc đầu, cậu anh xin anh giúp tôi. Nghe Diệp Càng nâng mông lên cao. Này còn không sai biệt lắm. Phó Khắc cầm lấy tay cầm, nhắm ngay tiểu huê Z của Nghe Diệp, cắm mạnh vào, tay Nghe Diệp đem quần lót kéo lên, ngoan ngoãn nằm dưới bàn đi. Nghe Diệp mồ hôi lạnh đầy người, cúi người bỏ xuống dưới bàn trong phòng họp, vốn muốn nghiêng người, Phó Khắc đá một cước, Nghe Diệp đổi thành nằm thẳng. Quả nhiên vừa nằm xong, phía cửa liền vang lên tiếng bước chân, rất nhiều người đi đến. Nghe Diệp thấy một đôi chân đem mình vây lại, ngay cả hô hấp đều cẩn thận, rất sợ có người biết mình ở phía dưới. Đều đã tới, tiếng của Phó Khắc vang lên, chúng ta bắt đầu đi. Tay cầm trong cơ thể mãnh liệt động, Nghe Diệp phản ứng nhanh, cằn áo ngăn tiếng rên rỉ. Lúc Nghe Diệp cho rằng có thể nhịn được, tay cầm đột nhiên biến dài, từng chút như đóng cọc, vừa đau lại sâu. Nghe Diệp vót mồ hôi rất nhanh ướt đậm áo sơ mi, hạ thân có tinh thần cương lên, liền đụng tới châm nhỏ phía trước, đau đến mức Nghe Diệp liền mềm xuống. Bây giờ một đồng nghiệp của Nghe Diệp đang báo cáo, người này đã từng tỏ tình với Nghe Diệp, nếu như bị hắn nhìn thấy, Nghe Diệp không dám nghĩ tiếp, ý thức chống cự và thân thể thành thực bắt đầu đánh nhau. Vừa đối cái loại thống khổ co duỗi này có chút thích ứng. Tay cầm trong cơ thể lại thay đổi, chàng Bích bị tay cầm lăn qua một vòng, bỗng nhiên một điểm nào đó của tay cầm đang phun nước. Một dòng nước không lớn lại có thể khiến Nghe Diệp ngứa không chịu được. Cọ rửa nội bích của cậu, Nghe Diệp khó nhịn nhấc mông lên, khoái cảm tích trữ theo dòng nước thật nhỏ ấy toàn bộ lao ra. Tính khí cũng không bị đau đớn dọa lui, trái lại càng ngày càng cứng rắn. Đồng nghiệp của Nghe Diệp ngồi xuống, một đôi chân vừa lúc ngay cạnh tay Nghe Diệp, ba một chút, một phần tư liệu từ trên bàn rớt xuống. Nghe Diệp nhìn thẳng phần tài liệu kia bị một bàn tay nhặt lên. Cầu khẩn khom lưng người nhặt không cúi đầu xuống. Trời không chịu ý người, người nhặt đầu cúi đầu. Đồng thời người kia còn là đồng nghiệp thầm mến Nghe Diệp. Khiếp sợ nhìn Nghe Diệp, đồng nghiệp nhất thời quên mất mình muốn làm gì. Quay lên, Nghe Diệp dùng khẩu hình khẩn cầu đồng nghiệp. Đồng nghiệp lúc này mới giật mình tỉnh lại, cuống quýt đem đồ vật nhặt lên. Một phút sau, di động trong túi áo khoác của Nghe Diệp rung lên. Nghe Diệp tay run run mở tin nhắn của đồng nghiệp gửi tới. Chấm, tới chỗ của tôi, Nghe Diệp tận lực khẽ bỏ qua. Đến dưới chân đồng nghiệp thì dừng lại, lấy tay giật nhẹ quần của hắn. Dùng miệng giúp tôi, bắn liền bỏ qua cho cậu. Sợ đồng nghiệp thực sự nói cho người chung quanh, Nghe Diệp đưa tay tới, cởi khóa quần đồng nghiệp. Bàn phòng họp vừa vặn che nửa người dưới. Đồng sự mở lớn chân kẹp Nghe Diệp ở trong quần. Yên tâm hưởng thụ, Nghe Diệp chịu đựng vị tanh khác với Phó Khác, đồng dạng là ép buộc, Nghe Diệp nghĩ Phó Khác mới là người mình cam tâm tình nguyện làm cùng. Hàng của đồng nghiệp cũng không nhỏ, dưới sự phun ra nuốt vào hút mút của Nghe Diệp, rất nhanh toàn bộ bắn ra trong miệng của Nghe Diệp, hài lòng mặc quần, liền gửi cho Nghe Diệp một tin nhắn, không nghĩ tới cậu lại là loại đê tiện này, có chủ nhân sao. Nghe Diệp nằm về chỗ cũ. Nhìn chân Phó Khác, cầm di động nhắn lại. Có, buổi họp kết thúc, Nghe Diệp trong trạng thái bán hôn mê, chống mí mắt nhìn tất cả mọi người ra ngoài. Phó Khác nắm tay vói vào, vừa đẩy Nghe Diệp ra ngoài, liền thấy cậu thở dài một hơi. Sao vậy? Phó Khác bóp đầu vê Nghe Diệp, ở dưới nhiều người như vậy thoải mái hơn đúng không? Không, Nghe Diệp không muốn thừa nhận, tôi muốn bán, Phó Khác đem quần ném cho Nghe Diệp. Đến buồng vệ sinh tim tôi. Nghe Diệp mặc quần, chật vật từ phòng họp đi ra ngoài, tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Vào buồng vệ sinh, Phó Khắc khóa trái cửa phòng vệ sinh, giúp Nghe Diệp cởi quần và cái quần lót tình thú kia. Hạ thân sưng đến cứng, thứ trong cơ thể Nghe Diệp còn đang hoạt động không quy luật. Phó Khắc đem vật kia từ trong người Nghe Diệp kéo mạnh ra. Dương vi ti của Nghe Diệp liền sưng lên một ít. Ngón tay chặn ở lỗ nhỏ sắp phun ra, đem côn TST của mình đâm vào hậu huyệt của Nghe Diệp. Thật là nóng, thật là thoải mái, Phó Khắc hung hăng chủ sáp, cắn vành tai Nghe Diệp, Toàn bộ miêu tả về tiểu huyệt của Nghê Diệp đều tiến vào trong lỗ tai cậu. Như một giác hút vậy, lại đang kéo giữ nhục bổng của tôi. Đừng nói nữa, Nghê Diệp nghe được, nhiệt huyết khó đè nén, kỳ thực em thích bị làm như vậy, đúng không? Phó Khắc tiếp tục, đồ lẳng lơ, hôm nay lúc họp vừa nghĩ tới bộ dạng mê người của em ở tại phía dưới. Tôi chỉ muốn lập tức đem em ăn tươi nuốt sống. Ân à, Phó Khắc đỉnh vào điểm mẫn cảm của Nghê Diệp. Chính nó nhanh à, thấy Nghê Diệp không hề phân tâm. Phó Khắc buông tay chặn Nghê Diệp, tiếng thân thể va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc lăn lộn thành một mảnh. Hai người đồng thời run một cái, Phó Khắc đem tinh dịch đều bắn ở trong người Nghê Diệp. Nghê Diệp đồng thời bắn lên sàn nhà, vừa muốn mềm xuống, Phó Khắc liền đem vừa cái tay cầm kia lại lấp vào. Lần này tôi sẽ không mở, mang theo đồ của tôi về nhà lại tắm. Nghê Diệp chậm chạp mặc vào quần áo, di động trong túi lại rớt xuống. Phó Khắc khom lưng nhặt lên di động của Nghê Diệp mở xem. Lại đúng lúc thấy tin nhắn giữa Nghê Diệp và cái tên F-Sex kia. Bị hắn thấy được, Phó Khắc thái độ bỗng nhiên lạnh xuống. Nghê Diệp sợ đến không dám động. Nếu là Phó Khắc thấy tin nhắn giúp hắn ta khẩu giao, có thể hay không trong tức giận lại dàn vặt mình một đêm. Phó Khắc nhìn xong tin nhắn, F-Sex đúng không? Tôi nhớ kỹ, cầm di động thả lại vào trong túi Nghê Diệp, ra khỏi buồng vệ sinh. Nghê Diệp sững sờ ở tại chỗ, cho nên Phó Khắc gì cũng chưa làm liền đi. Cách chương.